Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 179, góc truyện audio.com. Không để ý nàng, Hạ Mộng tăng nhanh cước bộ tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà còn chưa đi ra đi bao lâu, nàng liền gặp được vài vị người quen. Ai ra, đây không phải là Vương Phi tỷ tỷ sao? Ngươi đã trở lại, ha ha, đúng vậy, biến mất hơn nửa năm, Vương Phi tỷ tỷ ngươi lại đã trở lại. Xin hỏi hơn nửa năm này lúc ngươi đã đi đâu? Có hay không nhìn thấy chuyện gì hay, có thể thảo luận với chúng muội một chút không? Xuất hiện ở trước mắt đương nhiên đó là hai vị Lam phu nhân cùng Từ phu nhân. Lâu không gặp, các nàng phảng phất lại tinh thần lên, kẻ sướng người họa, rất là cao hứng. Mộng Mộng, các nàng. Sau đó, Hạ Tình cũng chạy tới, giận tái mặt nhỏ giọng nói. Hạ Mộng vội vàng ngăn cản lại nàng. Không cần trả lời, xem các nàng định nói gì. Hơn nửa năm không gặp, hai nữ nhân này tựa hồ gan lớn không ít. Lại dám chủ động tìm đến trước mặt nàng, còn như vậy âm dương quái khí cười, thế mới nghĩ, nàng thật tò mò, rất biết là ai cho các nàng lá gan này. Mà vừa nghe thấy hai người các nàng đối thoại, hai vị phu nhân liền lại nở nụ cười. Lam Thấm vội vàng đầy đầy tự yên, cúi đầu nhỏ giọng, lại cũng không phải quá nhỏ thanh nói. Ngươi đừng hỏi như vậy, trời mới biết Vương Phi tỷ tỷ nàng có phải là thật hay không bị kẻ xấu bắt đi. Nếu là bị bắt đi, có thể gặp gỡ chuyện gì tốt. Hiện tại nàng không gặp ác mộng đều xem như tốt, có thể có cái gì nói với chúng ta đây? À, đúng rồi, liền vội vàng gật đầu Tử Yên im miệng, Lam Thấm lại quay đầu lại. Vương Phi tỷ tỷ thật sự là xin lỗi, Tử Yên nàng sẽ không nói chuyện, ngươi tạm tha nàng lúc này đây đi. Ha ha, ta nghĩ các ngươi tìm tới tận của kỳ thật chính là vì chuyện này đi. Khóe miệng nhảy lên, Hạ Mộng nhẹ nhàng cười. Các ngươi nghĩ ta chính là bị người ta bắt đi, hơn nửa năm qua, nhất định nhận hết khuất nhục cùng hành hạ, thật vất vả mới được vương gia cứu ra. Cho nên, hiện tại các ngươi muốn hỏi nhất chính là ta có phải hay không bị kẻ tặc lăng nhục, đúng không? Ai nha, Vương Phi tỷ tỷ, làm sao ngươi có thể nói như vậy đây? Mặc kệ tại trên người của ngươi xảy ra chuyện gì, chỉ cần vương gia hắn không chê, hắn còn thích ngươi, vậy là được a, vội vàng khoát tay, Lam Thấm mặt mũi tràn đầy tươi cười. Nụ cười này thật là giả. Hạ Mộng bĩu môi, trong lòng thầm nói. Bên cạnh Hạ Tình cũng khẽ nhíu mày, dùng sức ngửi ngửi một chút nói. Mộng Mộng, chuyện gì xảy ra? Tớ như thế nào nghe thấy được nồng vị giấm chua như vậy? Hắc, nói thật hay, Hạ Mộng gật đầu, cũng thật đúng, người như ta bị bắt đi hơn nửa năm, sớm không biết đã bị bao kẻ khiến hoa tàn bại liễu vậy mà vương gia vẫn thích, vô luận như thế nào cũng muốn mang về. Hai người bọn họ là cô nương thuần khiết trong sạch liên tục đi theo vương gia, hơn nữa chưa bao giờ cùng nam nhân khác nói một câu, đến cùng lại không được vương gia nhìn một cái, người ta trong lòng mất hứng, sẽ ghen, đây cũng là bình thường. À, thì ra là như vậy, ta hiểu được, vội vàng gật đầu, Hạ Tình bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là hai vị phu nhân là đang ghen tị với Vương Phi. Ngươi, các ngươi, nghe vậy, hai vị phu nhân sắc mặt đại biến. Vương Phi tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Cắn răng một cái, Lam Thấm khẽ quát, Hạ Mộng mắt lạnh nhìn sang. Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng? Chúng ta mới vừa về, ngay cả thở còn chưa xong, các ngươi liền đã tìm tới cửa. Góc truyện audio.com, tới cửa còn chưa tính, lại một câu tốt đẹp cũng không nói, liền bắt đầu châm chọc khiêu khích. Này chính là chuyện hai tiểu thiếp các ngươi nên làm sao? Thật đúng là hơn nửa năm không cho các ngươi biết tay, các ngươi thật sự đem mình làm này chủ nơi này rồi. Hừ, mặc dù chúng ta không phải là chủ nơi này, nhưng vương phủ này cũng không phải do ngươi quản. Loại người hoa tàn liễu bại như ngươi, Thái hậu nương nương cũng sẽ không tiếp tục lại cho ngươi ngồi ở vị trí vương phi này, nàng nhất định sẽ tìm tiểu thư khuê các đến thế thân ngươi. Đến lúc đó, ngươi cùng chúng ta cũng là một dạng thôi. Nói không chừng, chờ vương gia chơi chán ngươi, đem ngươi một cước đá văng ra, ngay cả chúng ta ngươi còn cũng không bằng. Chuyện này các ngươi cũng nghĩ ra được đi. Nhìn xem đối diện hai nữ nhân vẻ mặt cao ngạo, Hạ Mộng chỉ có thể hừ lạnh đáp lại. Hừ, chuyện chúng ta nghĩ thế nào, này không trọng yếu. Quan trọng là, người nữ nhân này, chính là cái tàn hoa bại liễu, người đã không xứng với vị trí vương phi. Cái cằm vừa nhấc Tử Yên cô nương lớn tiếng tuyên cáo. À, phải không, ta không xứng với vị trí vương phi, vậy các ngươi ai xứng? Khóe miệng xé ra, Hạ Mộng lạnh giọng hỏi. Hạ Tình vội vàng nói tiếp. Trên đời này, Minh Vương Phi người được chọn là ai, cho tới bây giờ đều là Minh Vương ra quyết định. Thái hậu nương nương, ý kiến của nàng nhiều nhất chỉ có thể làm tham khảo, Minh Vương ra mới sẽ không nghe nàng. Ai nha, làm sao ngươi có thể nói như vậy đây? Ở trước mặt các nàng đem chuyện này nói rõ hoàn toàn như vậy, người ta sẽ thương tâm đây. các nàng thật vất vả mới nhìn thấy một chút hy vọng cho là mình có thể làm chủ nhân nơi này, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, đem hy vọng các nàng bóp chết từ trong suy nghĩ đây. Muốn châm chọc khiêu khích phải hay không? Tốt, nàng sẽ phụng bồi. Nguyên một đám còn tưởng rằng nàng cùng trước kia đồng dạng, nàng còn cần bận tâm mặt mũi sao? Ngươi, lời này cũng không phải châm chọc khiêu khích, hoàn toàn là hướng trên mặt của các nàng tát thẳng a, từng chữ từng câu, nói rõ ràng như vậy, ngay cả bọn nha hoàn bên cạnh đều nhịn không được cúi đầu nhẹ cười rộ lên. Hai vị phu nhân ngay lập tức tức giận đến mặt trắng bệch. Bộ Nhu Nhi, ngươi bớt ỷ vào được vương gia sùng hạnh mà trước mặt chúng ta dương dương đắc ý, vương gia cũng không đem nữ nhân để vào mắt, hiện đang thích ngươi cũng bất quá là tham cái mới mẻ. Chờ hắn chơi chán, trời mới biết ngươi sẽ luân lạc tới cái gì kết cục. Dùng sức dậm chân một cái, Tử Yên phu nhân lại lên tiếng. Ba, lập tức một cái tát tai hung hăng giáng ngay mặt của nàng. Tử Yên đầu đều nghiêng qua một bên, trời a, Lam Thấm thấy thế, vội vàng đem hảo tỉ muội vịn lấy. Nhưng là khi nhìn thấy trên mặt nàng hiện lên dấu tát hồng hồng, mắt trợn tròn. Bộ Nhu Nhi, ngươi thật là ác độc, thẹn thùng, cô nương ta hiện tại đổi tên gọi Hạ Mộng, không gọi Bộ Nhu Nhi. Vương phi nhu nhược của các ngươi trước kia, đã biến mất. Lạnh nhạt cười yếu ớt, Hạ Mộng hoạt động cổ tay một chút lập tức. Ba, một cái tát thật mạnh đã giáng xuống mặt của nàng, lập tức đầu cũng nghiêng qua một bên, trên mặt Lam Thấm hiện rõ vết bàn tay giống Tử Yên như đúc. Hơn nữa, một tát này đánh rất mạnh, máu tươi chậm rãi theo khóe miệng chảy ra. Ai, ngươi thật sự là thật không ôn nhu, hai cô nương người ta con nhà hiền lành, lại bị ngươi hành hung như vậy. Gocchuyenaudio.com, nếu là vương gia nhà ngươi trở lại thấy được như vậy, hắn nhất định sẽ tức giận. Bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Tình giống như đã quen, tiếp tục quạt gió cho bớt nóng, nói chuyện giọng nói thật sự là phải nhiều mắt lạnh có nhiều mắt lạnh. Hạ Mộng lập tức trở về đầu, bằng không, ngươi tới đánh, ta lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ôn nhu hay không. Ai, ta coi như xong, ta là người văn minh, ta không động thủ. Lắc đầu, Hạ Tình nhẹ nhàng cười, ngươi đánh đi tiếp tục ta nhìn là được, các ngươi, Bộ Nhu Nhi ta liều mạng với ngươi. Hai người bọn họ mỗi người một câu, vân đạm phong kinh. Nhưng hai vị phu nhân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt toát ra ánh lửa. Lam Thấm mở đầu kêu lên một câu, hai người lập tức lao về phía các nàng. Uống, thật đúng là nói được là làm được, xem tư thế bọn họ hung hổ như vậy, thật muốn cùng các nàng sống chết a, chỉ tiếc cái mạng nhỏ của nàng rất quý báu, còn không phải nghĩ xem nàng gây họa cho ai đây. Khóe miệng chứa đựng quẹt một cái cười, mắt thấy hai nữ nhân hướng kề cận chính mình tới đây, Hạ Mộng đột nhiên chân phải vừa nhấc liền đem Lam Thấm xông va ỏ đầu tiên đá bay ra ngoài. Tiểu Tình, nữ nhân kia giao cho ngươi, ta đối phó ả này. Liền một phát bắt được cánh tay Tử Yên, lại một cước hướng đầu gối của nàng. Tại sao là ta, chấm, nghe vậy, Hạ Tình lớn tiếng kêu, nhưng người cũng đã nghe lời hướng Lam Thấm chạy vội lại. Bởi vì ngươi là chị em tốt của ta. Hai chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hạ Mộng lớn tiếng nói, một cước đem Tử Yên đạp ngã xuống đất. Ai, thật sự là kết giao bậy bạ. Nghe vậy, Hạ Tình lắc đầu, vô lực thở dài một tiếng, nhưng dưới chân đạp mạnh một cước đem Nhu Thấm đang muốn đứng dậy lại gục xuống đất. Thôi đi, còn nói ta không ôn nhu, ngươi nha mới chân chính là thổ phỉ nha. Cùng lúc đó, một phát bắt được tay Tử Yên cầm hòn đá đang hướng đầu nàng đánh tới, Hạ Mộng dùng sức kéo. Làm cho ả bị đẩy sang một bên, Hạ Tình cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, ta không phải là sớm cải tà quy chính, bỏ ác theo thiện sao. Nói thì nói như thế, khi nhìn thấy Tử Yên mỹ nhân bị nàng đẩy liền chạy ngay sang bên đó, phản ứng đầu tiên chính là lại một tay nhấc Lam Thấm, một cái ném qua vai, đem người bay qua phía Hạ Mộng. Sau đó, một cước dẫm lên người mỹ nhân, Hạ Mộng cũng dài thở dài. Ta cảm thấy được ta mới là kết giao bậy bạ. Cách chương.